Chồng yêu của em, quyển 1 chương 1, hạ đường kỳ của Đường Phu Thần Khởi. Góc truyện audio.com, vầng dương nhú lên một màu vàng sáng xuyên qua cửa chớp, rót từng giọt mật vàng trên thân thể hai người đang miên man ngủ. Đột nhiên, ở phía sườn có chút khó chịu. Ân, phần eo có vẻ nặng quá, tựa hồ như có vật gì để bên trên. Kiểm tra có cái gì đó thô thô, sờ sờ có xương có thịt, hả, có điểm giống cánh tay nam nhân. Phía sau lưng khẽ động đậy, dấy lên một nguồn nhiệt ngăn trở động tác của cô. Ân, một tiếng than khêu gợi nhẹ gần bên tai, hơi thở nam tính ấm áp nhẹ nhàng vờn bên vành tai cô, thật ấm áp ngọt ngào. Nếu là sắc nữ nghe được âm thanh thế này, tin tưởng rằng tất cả phụ nữ nhất định hai chân nhũn ra, hai mắt long lanh, hận không thể hóa thành nước trong lòng hắn. Nhưng cô thì không, mười mấy năm cô đối với thanh âm này đã sớm miễn dịch. Bất quá, giọng nói này, nhẹ nhàng, ấm áp cứ mãi rên rỉ, cô chắc chắn xác định rằng, ở trên giường có dị vật tồn tại. Mà dị vật này hừ hừ, ngoài hắn ra, còn có thể là ai? Đầu óc hỗn độn, khẽ hít sâu một hơi, cô theo bản năng nâng chân phải lên, dùng sức đá. Oành, lần này, với sự đánh thức không báo trước, thanh âm gợi cảm của nam nhân rốt cục dừng lại. Thân thể ấm áp tiếp xúc với mặt sàn lạnh như băng, lạnh nóng gặp nhau, kèm theo một cước vừa rồi, thân thể chạm vào vật cứng như thế, té ngã xuống giường, nam nhân chìm trong mộng đẹp nhanh chóng bừng tỉnh. Dụi dụi mắt, nam nhân ngồi dậy, đôi mắt buồn ngủ nheo nheo nhìn lại vị trí của mình, lại ngó nghiêng lên giường, không biết nghĩ gì lại lồm cồm leo lên, tìm một góc chăn, chui vào ôm chặt khối chăn còn lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nửa giờ sau, oành, tình cảnh tái hiện, 15 phút sau, oành, kỳ kỳ, trong một giờ liên tục bị người ấy đá xuống giường, cho dù là kẻ ngốc thế nào cũng hiểu là người ấy cố ý, còn nữa, thân thể ngọc ngà kia, không thể ôm ấp. Hừ, không thể chịu được. Ba chân bốn cẳng đứng lên, hắn không để ý bản thân còn trần như nhộng, đứng trên sàn lạnh lẽo phẫn nộ kêu lớn. Ân, đôi mắt kia chậm rãi mở, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhìn hắn, thản nhiên liếc nhìn, còn nồng đậm ác ý, bởi vì ngủ không có ngon, tiếng của cô trầm trầm, như phủ sương mù, ngoài ý giận ra, hình như có chút gì đó gợi cảm. Bị cô nhìn như vậy, khí thế ngút trời vừa rồi của nam nhân như bay biến cả, biến thành con mèo ngay lập tức. Hắn suy sụp hạ mặt nhẹ đi qua, đáng thương gọi. Kỳ kỳ, làm gì, thân thể trên giường định đứng dậy, một trận mệt mỏi ập đến. Hai cánh tay mềm nhũn, cả người cô vô lực nằm xuống. Như là nghĩ ra điều gì đó, cô lập tức thủ thân, xốc chăn lên. Quả nhiên, trên vai dày đặc dấu vết kích tình, tất cả loang lổ, nhiều điểm đỏ đậm nhạt khác nhau. Nhìn tên nam nhân kia dám lưu lại trên thân thể mình những vệt đó, cô không khỏi giận dữ. Cơn buồn ngủ biến đi, lửa giận ào tới, mắt phượng lạnh lung đảo qua phía dưới nam nhân. Chỉ cần liếc mắt một cái, là đủ rồi. Không cần cô nói chuyện, nam nhân lập tức cảm thấy một trận gió lạnh sống lưng. Không có chăn quấn, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hai tay ôm ngực cẩn thận lui vài bước nghĩ rằng đã đủ an toàn. Nói, mấy lần, giọng nói nhẹ nhàng cất lên hỏi, nhưng không khó để nhận ra sự tức giận trong đó. Hai lần, nam nhân dè dặt nói, cúi đầu không dám nhìn cô. Thật sự, cô đưa ánh mắt không tin tưởng nhìn hắn, hắn giờ phút này chột dạ, không dám nhìn cô. Chỉ có tiếng thở dồn dập khắp phòng đột nhiên khí lạnh ùa đến. Ba lần, góc truyện audio.com, nam nhân nhỏ bé đáng thương lại lui vài bước, không lẽ chỉ thế, khóe miệng cô cong lên, mắt phượng lóe lên nghi hoặc. Bốn lần, thật sự là bốn lần, thật đấy, không lừa em, nam nhân như bị điện giật toàn thân co rúm, nhìn vô tội như chú nai con, càng muốn chọc ghẹo thêm. Không khác điều nàng nghĩ chút nào, nhận được đáp án, cô bĩu môi, miễn cưỡng nói một câu không liên quan. Làm tôi mệt mỏi, anh đi chuẩn bị nước, nam nhân nghe lời cô, vội vàng nói, tay vừa lấy chiếc khăn lông che đi bộ phận quan trọng của con trai rồi nhanh chóng tiến vào phòng tắm. Ào ào tiếng nước lập tức truyền tới, nam nhân ngu ngốc, cô thản nhiên phiêu mắt nhìn thân ảnh cao lớn không ngừng bận rộn trong phòng tắm, bĩu môi khinh thường, buồn cười nói. Nhắm hai mắt lại ngủ bù, trong mắt cô phảng phất một ý cười, không rõ trong đầu đang dự tính gì. Khách chương.